nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 310, chương 308. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều ấm áp chiếu vào trong phòng, đánh dấu tất cả mọi thứ nhẹ nhàng, ngay cả màu đen tối tăm cũng lấp lánh màu sắc tươi sáng, giống như bên ngoài nở thành một bông hoa rực rỡ và béo. Bình phong tinh xảo, ánh sáng chiếu qua, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhu hòa kia đánh lên một tầng nhu quang, đem khóe miệng hơi cong kia phát họa điểm điểm bên ngoài gợi cảm mê người. Ngón tay thon dài của Vân Ngạo Thiên khẽ nâng cằm nhỏ nhắn mượt mà lên, trong mắt tràn đầy ý cười du rực kia, giống như là một dòng nước trong vực dao động, làm cho tâm tư hắn cực kỳ rối loạn. Cửu Nhi, nàng bao nhiêu tuổi? Nhẹ nhàng hỏi ra khỏi miệng, thoáng cái hóa thành không khí chung quanh. Phượng Cửu Ca có chút buồn cười vươn tay sờ đường nét khuôn mặt sáng sủa của Vân Ngạo Thiên, cố ý thở dài nói. Đã 17 rồi, tính ra ở nhân giới, đều là lão cô nương. Thành công nhìn biểu tình trên mặt Vân Ngạo dừng một chút, nàng nhất thời tâm tình tốt ôm lấy hắn, cười hì hì ở trong ngực hắn lột lên một đoàn. Phu quân hiện tại có phải có cảm giác tội lỗi hay không? Thật nhỏ, mi tâm tuấn lãng hơi nhíu lại, không che được một tia cảm xúc ba động rất nhỏ trong mắt. Nhưng mà cảm giác được thân thể mềm mại trong ngực ấm áp, nhìn tiểu cô nương không biết sống chết kia một mực vòng tới vòng lui trong ngực hắn, thân thể tiếp xúc giống như là một khối sắt thiêu hồng, mỗi một lần đụng chạm đều có thể thiêu đốt một mảng lớn da của hắn. Hắn cúi đầu nhìn xuống cổ áo trắng của Nguyệt, nhìn lại một loại cảm giác bồng bột giống như mẫu đơn nở rộ, trong lòng lại toát ra một loại ý nghĩ, đem quan điểm vừa rồi toàn bộ phủ quyết. Có vẻ như, không nhỏ, trong lòng dâng lên một tia cảm giác khác thường. Cũng không biết là kích động hay là khẩn trương, tựa hồ ngay cả ngón tay cũng có chút run rẩy, thần sắc trong mắt hắn tối tăm vài phần, ngón tay linh động kia giống như là có đôi mắt dài, chậm rãi rơi vào chỗ thắt nút áo, nhẹ nhàng nhấc lên, lột ra. Quần áo màu trắng, màu sắc thuần khiết nhất không tì vết nhất, giờ phút này đều giống như nhuộm màu bụi bặm, trở nên làm cho người ta suy nghĩ lung tung. Hai cánh tay Phụng Cửu Ca trèo lên cổ Vân Ngạo Thiên, con ngươi sáng ngời như ánh sáng. Đối đầu với ánh mắt của hắn. Phu quân, chúng ta có thể ở cùng một chỗ không? Hỏi ẩn nhẫn như vậy, giống như là đem nguyện vọng ban đầu chôn vùi trong đáy lòng, từng tầng lột đi hiện ra trước mặt mọi người. Trước kia thân mật thì thân mật, cũng không dám lớn mật như bây giờ, giống như bọn họ nếu không giữ được điểm mấu chốt kia, sẽ bị cái gọi là thiên phạt kia có thể nhân cơ hội. Ngày thường người nam nhân này ngay cả hôn mình một cái cũng phải kiệt lực ẩn nhẫn, nàng thậm chí không dám chủ động. Sợ làm cho hết thảy đều không thể khống chế. Nhưng hôm nay, đột nhiên xuất hiện cảm xúc, mãnh liệt rung động thần kinh của nàng, kêu gào nói, nàng muốn hắn toàn bộ. Không có ai có thể ngăn cản chúng ta ở cùng một chỗ, vĩnh viễn không có. Lời nói nhẹ nhàng, là lời nói cảm động nhất. Phượng Cửu Ca cảm giác mình muốn bị một cỗ cảm giác tê dại tràn vào toàn thân làm cho hạnh phúc choáng váng. Phu quân, ngâm nhẹ nha, đã là thanh âm động lòng người nhất thế gian này. Vân Ngạo Thiên một tay ôm lấy thắt lưng nàng, đôi mắt ngày thường lạnh lẽo như hầm băng, hiện giờ giống như từ bên trong thiêu đốt một tia lửa bốc lên, đem tất cả lạnh như băng kia hòa tan thành nước sôi trào, bốc hơi ra ánh mắt mờ mịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hiểu được sự lo lắng trên lông mày thiêu thân, bàn tay đặt ở ngực không tiếng động ra một tia linh lực màu lam, lặng lẽ rót vào ngực. Chỉ trong chốc lát, lực đạo rót vào trong tay đã tìm được một đạo chiết kia, không khỏi dùng sức. Đem Phượng Cửu Ca ôm chặt một chút. Dưới bàn tay hắn linh lực khéo léo động, cùng lúc đó, lưng Phượng Cửu Ca đột nhiên bắn ra một đạo ngân quang, một sợi bạc tinh tế thật dài từ sau lưng nàng từng chút bay ra. Phượng Cửu Ca chỉ cảm thấy trong nháy mắt đại não của mình có chút trống rỗng, bỗng dưng ngực căng thẳng, có thứ gì đó đâm thủng qua, sau đó không lưu lại một tia dấu vết. Ngân ti cấm dục khóa, là chu tước cảnh cáo, cũng là cảnh cáo của hắn đối với nàng. Từ lần đầu tiên phát hiện ra manh mối, vẫn dùng cái này để nhắc nhở chính mình, trước khi không có cách nào hứa với nàng về sau, quyết không thể đột phá một đạo phòng tuyến cuối cùng này. Sợi tơ bạc trắng vừa vào không khí liền tiêu vong vô tung, khuôn mặt Vân Ngạo Thiên đã quen lạnh lùng, dần dần khẽ nhếch khóe miệng. Đôi mắt đẹp lưu đồng xinh đẹp của Phượng Cửu Ca giống như bịt kín một tầng sương mù, hơi ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy đường môi gợi cảm kia khẽ nhếch lên, nhìn thấy cả trái tim nàng đều không bình thường nhảy lên. Nàng chậm rãi kiễng mũi chân, muốn khẽ hôn nụ cười chói mắt kia một chút, Vân Ngạo Thiên lại cúi đầu vào lúc này, trong mắt hàm chứa ý cười nhợt nhạt, ánh mắt nhìn nàng ôn nhu đến tận xương tủy. Cửu Nhi, ta có một món đồ muốn cho nàng xem. Như vậy thật cẩn thận tràn đầy mừng rỡ, còn có trong đôi mắt tối tăm, vẻ tự chủ cố nén kia. Phượng Cửu ca nghĩ không ra tại thời khắc khủi khô này, có thứ gì có thể làm cho một nam nhân cố nén xúc động nghiêm túc nói với nàng như vậy, có một thứ cho nàng xem. Thần sắc trong mắt nàng thanh minh một chút, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Hai gò má đỏ như say, hai mắt Vân Ngạo Thiên nhìn thấy không khỏi hơi nheo lại, có chút hẹp hòi. Hắn đột nhiên ôm ngang Phượng Cửu ca, trực tiếp đi vào trong tẩm cung. Lớp lớp màn tre, theo gió tung bay mang theo một loại mộng ảo làm cho người ta si say. Màu hồng kia, giống như mê hoặc mắt nàng. Mãi cho đến trong cùng, màu đỏ rực rỡ lọt vào mắt, lập tức đâm vào mắt nàng đến mức ngay cả mở ra cũng phân ra ngoài khó khăn. Trên giá điêu khắc gỗ lê màu nâu nâu, một chút đỏ tươi kia, thật giống như là đôi môi đỏ tươi rực rỡ ướt át, gợi cảm mà mê người, lộ ra một loại mị lực chí mạng. Lễ phục tân nương hoa lệ như vậy, hoa văn phức tạp đan xen triền miên, vân cẩm sa dệt, tơ vàng liên kết. Những sợi chỉ thêu rực rỡ kia giống như là có sinh mệnh, mỗi một kim mỗi một đường đều vừa vặn. Phượng bào kia trông rất sống động, giống như muốn kích động phượng hoàng có cánh bay lên, trong màu đỏ tươi như lửa, giống như đang tắm lửa niết bàn. Trân châu bảo thạch tinh tế nhất điểm xuyết, đều là bảo vật ngàn năm vạn năm hấp thu thiên địa tinh hoa, chỉ vì ở trên phượng bào khéo léo đoạt thiên công này, thêm một tia quang hoa nhỏ. Phượng Cửu ca nhìn ngây người, thích không? Vân Ngạo Thiên hình như rất thích phản ứng của Phượng Cửu ca, khóe miệng cười văn càng sâu hơn một chút. Hắn đem Phượng Cửu ca thả xuống, tùy ý nàng giống như máy móc đi vào trước phượng bào hoa quý kia. Đây là, cho ta sao? Tựa hồ cảm thấy mình đang nằm mơ, nàng đưa tay véo mặt mình, cư nhiên thật đúng là không cảm thấy đau đớn. Quả nhiên là đang nằm mơ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự mình nói xong, vốn vươn tay ra chuẩn bị sờ phượng bào một chút khiếp sợ thua về. Sợ mình đụng vào chính là kính hoa thủy nguyệt, lập tức đem cảnh tượng như mộng như ảo này biến mất vô tung. Vân Ngạo Thiên ở một bên nhìn không nói gì. Hiện giờ thân thể Phượng Cửu ca từ trong vô số đau thương đi tới, hơn nữa linh lực tràn đầy, làm sao có thể bóp một cái sẽ cảm giác được đau. Nhìn lời nói của mình, hắn lại cảm thấy khó có thể ức chế khóe miệng mình, hơi mở ra một nụ cười. Sờ sờ xem, đưa tay nắm lấy tay nàng, trực tiếp ấn lên cổ áo gấm vóc đan sen. Xúc cảm lạnh lẽo thấm người từ giữa ngón tay truyền tới, cảm giác linh lực ẩn chứa trên áo choàng kia cuồn cuộn không ngừng tràn vào thân thể, nhất thời thần thanh khí sảng. Chân bảo tuyệt thế như vậy, cho dù mặc một chút cũng là đối với tu luyện có ích rất lớn. Vân Ngạo Thiên nhìn Phượng Cửu ca còn có chút kinh ngạc, không khỏi đem thân thể của nàng bập lại, vươn hai tay thật cẩn thận nâng mặt nàng, nhẹ giọng nói. Có muốn mặc vào thử xem không? Phượng Cửu ca chớp chớp mắt. Tựa hồ có chút không nghe rõ Vân Ngạo Thiên đang nói cái gì. Tuy nhiên, nàng nhanh chóng biết, đôi tay thon dài kia rõ ràng, nhẹ nhàng quen thuộc tìm được nút thắt quần áo của nàng, nhẹ nhàng cởi áo nàng ra. Quần áo trắng rơi xuống đất, giống như một cánh hoa lê theo gió rơi xuống đất, nhuộm trắng một mặt yên tĩnh. Thẳng đến khi ngón tay lạnh lẽo chạm vào thân hình nóng đến nóng bỏng, Phượng Cửu ca mới biết được nam nhân trước mặt đang làm gì, nhất thời đỏ mặt, sống lưng thẳng tắp. Chàng muốn thay quần áo cho ta. Vân Ngạo Thiên đầu cũng không ngẩng lên, trên khuôn mặt, thập phần nghiêm túc. Ta muốn xem bộ dáng nàng mặc hỷ phục. Hắn không chút hoang mang từ bên cạnh cầm lấy áo lót bên trong, chậm rãi giúp Phượng Cửu ca mặc vào. Phượng bào này trang trí rất nhiều, nếu ăn mặc nhanh, rất dễ mặc sai. Trong lúc nói chuyện, ngón tay kia phi động, đã thay nàng thắt nút thắt. Phượng Cửu ca chưa từng nghĩ tới, ngón tay mang theo vết sẹo của Vân Ngạo Thiên. Cũng có thể ôn nhu như vậy, ôn nhu như nước, đem nàng dần dần lan tràn. Sau đó quá trình giống như là đang chịu một hồi hưởng thụ không biết khi nào có thể chấm dứt, cũng giống như giày vò dài dằng dặc, Phượng Cửu ca cũng là lần đầu tiên biết, thì ra mặc một bộ quần áo như vậy, lại còn có nhiều chú ý như vậy. Mà nhìn bộ dáng có trật tự của Vân Ngạo Thiên, chắc hẳn là cũng tốn không ít công phu ở trên phượng bào này đi. Nàng không biết chính là, nàng đều khó chịu thành bộ dáng này. Vân Ngạo Thiên ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm nàng, tay vẫn chạm vào nàng, con nên khó chịu đến mức nào. Cách chương.